Chương 1265, Anh La Thành nhà ga. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ong ong ong phi thuyền tại trên bầu trời phi hành, theo Hải Diêm Thành ly khai đã một ngày, bây giờ sắc trời bắt đầu chậm rãi ngầm hạ đi. Cái này phi thuyền thật rất không tệ. Leicester hầu tức còn tại không tính khen ngợi. Theo sáng sớm lên phi thuyền đến bây giờ, hắn liền một mực khen phi thuyền tốt, cũng quên tự mình vẫn là cái bệnh nhân. Nghệ mộ nhị vương tử nhìn qua ngoài cửa sổ, cảm thán nói, không nghĩ tới có thể chứa nhiều người như vậy, hơn nữa còn tại trên bầu trời phi hành lâu như vậy. Đúng vậy à, Hải Diêm Thành đến Anh La Thành thế mà chỉ cần thời gian một ngày, đây cũng quá khoa trương. Lý Tất Đại vương tử kinh ngạc nói, ở trên phi thuyền thời điểm tiện thể hỏi một câu, nếu như đi đường bộ đến Anh La Thành phải bao lâu, biết được muốn hơn một tháng sau. Để bọn hắn cũng kinh ngạc thật lâu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta phi thuyền chẳng mấy chốc sẽ tại Anh La Thành hạ xuống, mời mọi người kiểm tra xong dây an toàn nhân viên phục vụ cất giọng dặn dò. Nghệ mộ nhị vương tử bọn người sau khi nghe xong, tranh thủ thời gian cúi đầu kiểm tra tự mình dây an toàn, hiện tại bay ở trên bầu trời, một chút chú ý hạng mục vẫn là phải ngoan ngoãn đi làm. 20 phút sau, phi thuyền tại Anh La Thành phi thuyền trận hạ xuống, tại nhân viên phục vụ nhắc nhở dưới, Lý Tất Đại Vương tử ba người làm tốt liên quan rút ra hành lý thủ tục, liền ngăn cản cỗ xe ngựa hướng phía bên trong thành quán rượu tiến lên. Hiện tại là 5h chiều nhiều, trên đường ánh nến chậm rãi ấn mở. Lý Tất Đại Vương tử ở trên xe ngựa nhìn ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói, Anh La Thành dùng lưu ly là ánh nến tờ danh sách. Hán Vương Triều Quốc Vương thật sự là quá giàu có, cũng khó trách lúc ấy muốn nhóm chúng ta cho 1 triệu viên kim tệ. Leicester hầu tức cảm thán nói, muốn biết rõ lưu ly đều là vương tộc, quý tộc dùng để bài trí, ai sẽ đem bọn nó đặt ở trên đường cái là ánh nến cái lồng. A 20 phút sau, ba người ly khai phi thuyền trận, tại một gian tiểu lâu liền ở sáng sớm ngày thứ hai, đệ nhất xóa trói trang chiếu dọi tiến vào trong phòng khách. Nghệ mộ nhị vương tử chậm rãi mở ra con ngươi. Hôm nay liền liên hạ Anh La Thành đi. Nghệ mộ nhị vương tử duỗi lưng một cái. Nửa giờ sau, mấy người ăn điểm tâm xong, liền đi tới trên đường cái bắt đầu đi dạo. Tại lâm cổ thành ngốc 2 tháng thật sự là nhịn gần chết. Cái này còn dư lại 2 tháng bọn hắn cũng không dự định rảnh rỗi. Bán báo à, thành Trường An đến Anh La Thành đường sắt kết nối thành công. Hôm nay xe lửa thử vận hành. Bán báo viên hét lớn. Lý Tất Đại Vương tử ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ. Khó hiểu nói. Xe lửa lại là cái gì khó nói cùng cái kia phi thuyền đồng dạng Leicester hầu tức cũng là một mặt không hiểu. Nghệ mộ nhị vương tử suy tư một lát. Nói, nhóm chúng ta kỵ sĩ không phải liền là được an bài đi sửa cái này đường sắt sao? Kia nhóm chúng ta mau mau đến xem. Leicester hầu tức cau mày nói, xem một chút đi, dù sao nhóm chúng ta QNZ không có việc gì. Lý Tất Đại Vương tử gật đầu đáp. Nghệ mộ nhị vương tử chào hỏi bán báo viên tới, nói, cho nhóm chúng ta một phần báo chí đi. Được rồi. Bán báo viên theo trong bọc móc ra một phần báo chí, đưa cho thú nhân vương tử. Ba người tụ cùng một chỗ nhìn xem một phần báo chí, đều hiếu kỳ cái kia xe lửa là cái gì đồ chơi. Mấy phút sau, Leicester hầu tức ngẩng đầu nói, nguyên bản Anh La Thành đến thành Trường An cờ nở nửa tháng, hiện tại chỉ cần 2 ngày rưỡi. Hai vị thú nhân vương tử lại một lần nữa bị chấn động đến, ngồi qua phi thuyền bọn hắn đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Nghệ mộ nhị vương tử gấp tờ báo lại, đề nghị, thành Trường An là Hán Vương Triều Vương Đô, nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Ta đồng ý, tuyệt đối có cần phải đi xem một chút. Leicester hầu tức lập tức phụ hòa nói. Ba người tại ven đường ngăn cản cỗ xe ngựa, trực tiếp hướng phía nhà ga tiến lên. 20 phút sau, xe ngựa tại nhà ga ngừng, bởi vì bọn họ ba người so những người khác còn phải sớm hơn đến. Xếp hàng người liền không có nhiều như vậy, trước mặt bọn họ chỉ có hơn 50 người. Lý Tất Đại Vương tử như đứa bé con, may mắn đạo, rốt cục nhường nhóm chúng ta nhanh một lần. Đi thôi, nhanh đi xếp hàng. Nghệ mộ nhị vương tử thúc giục nói. Anh La Thành nhà ga là lưỡng địa đường ray còn không có kết nối thời điểm, liền đã tại kiến tạo, quy mô, trang trí, quy củ cùng thành Trường An cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Đây chính là nhà ga Agni Tật Đại Vương Tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem mấy cái kia chữ lớn. 20 phút sau, ba người dựa theo mua vé quá trình, mua đến đi thành Trường An phiếu. Đương nhiên rồi, cái này ba người làm sao lại từ bỏ hưởng thụ cơ hội đâu, liền do dự cũng không có, lập tức liền tuyển nhất đẳng tòa toa xe. Nemo, ngươi đừng nói, cái này nhà ga nội bộ hoàn cảnh thật rất không tệ. Ly Tất Đại Vương Tử kinh ngạc nói. Nemo Nhị Vương Tử tán đồng gật gật đầu, mong đợi nói, hy vọng nhóm chúng ta dùng nhiều những cái kia đồng tệ có thể đáng, ngược lại muốn xem nhất đẳng tòa toa xe là dạng gì. Ngươi thật thật nhiều à, cái này xe lửa thật sự có tốt như vậy. Leicester hầu tức nhìn thấy lít nha lít nhít dò người, không khỏi có chu tờ nôn nóng bất an. 10 phút chi phối, ba người trải qua kiểm an chương trình, đi tới nhà ga đứng trên đài. Cái gặp đứng trên đài mặt đất đều là một chút pháo hoa tràn giấy, cùng một cái màu đỏ băng gấm. Cái này gọi xe lửa QNZ qua lớn á. Leicester hầu tức kinh ngạc nói. Ly Tất Đại Vương Tử hung hăng gật đầu, tán thán nói, vẻ ngoài phi thường uy mãnh, cái này xe lửa quá thần kỳ. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử không kịp chờ đợi nhìn xem trong tay cuốn vé, tự lẩm bẩm, thứ hai toa xe số 12 chỗ ngồi. Bọn hắn ba người mua vé lúc mua một lần, cho chỗ ngồi hào cũng đều là dính liền nhau. Mấy phút sau, lục lọi nửa ngày ba người tiến vào toa xe thứ hai. Đi vào ba người liền bị bên trong bảy biện cho sợ ngây người. Đây chính là nhất đẳng tòa toa xe. Nỉ Tật Đại Vương Tử kinh ngạc nói. Leicester hầu tức tại thông đạo đứng đầy lâu, kinh ngạc nói, đây quả thực là vương tộc trong phòng đi không, chỉ sợ còn không chỉ. Ngươi nói đúng, vương tộc gian phòng thật đúng là không bằng nơi này. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử ngốc ngốc gật đầu. Hắn nghĩ tới gian phòng của mình cất đặt đơn sơ gia thú. Một chút xưa cũ, xấu xí bình hoa, so sánh nơi này theo vùng biển cương thảm, mềm mại cái ghế, Nghệ Mộ Nhị Vương Tử gương mặt một mực có quáp. Các vị tiên sinh, các nữ sĩ, mời các ngươi ngồi vào tương ứng vị trí, chúng ta xe lửa lập tức liền muốn lên đường, đến thành Trường An toàn bộ hành trình GN 2 ngày rưỡi, toa xe bên trong QNZ có đồ ăn vặt, bữa ăn chính bán nhân viên phục vụ ngay tại trên lối đi giảng giải. Đối với cái này lớn hộp sắt 2 ngày rưỡi hành trình, Nghệ Mộ Nhị Vương Tử ba người bắt đầu mong đợi.